Grip 7, chúng tôi là K-pop phần 2. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Taehyung Sanbae có thể đứng im một chỗ được không ạ? Không thể make up cho Sanbae nằm đựa trai di mỏi như cả hai tay, vì tê quá cao cho nên cô cứ phải với tay nhón chân thì mới chạm được vào mặt anh. Bạn sao vậy? Taehyung nghe cô nói vậy thì nhìn xuống hai cánh tay đang dần rơi tự do xuống của cô. Xin lỗi ạ, em hơi mỏi. Haeji cười trừ vừa vươn tay lên lần nữa để trang điểm cho anh thì lại bị Tae bắt lấy hai cánh tay giơ cao lên khiến cô hơi bất ngờ, miệng cũng không mở ra để nói nổi. Tae thấy cô ngạc nhiên vậy thì cũng lên tiếng. Cô cứ làm đi, tôi cầm cho cô đỡ mỏi thôi. Haeji ngại ngùng tay xoay xoay thỏi son thoa vào môi cho Tae. Khụ khụ, tôi chết rồi. Soyeon ho khan vài tiếng trong cổ họng rồi cười đều. Jungkook đột nhiên suýt xoa một tiếng khiến Soyeon giật mình. Cô lo lắng tay phải tay trái lật mặt anh hết bên này đến bên kia xem có sức gì không. Sanbae nằm làm sao vậy ạ? Em làm đau Sanbae ạ? Không, tôi bị cái cây đánh phấn chọc vào mắt nên hơi đau một chút. Jungkook cười trừ cho qua chuyện. Em xin lỗi ạ. Soyeon lịch sự xin lỗi rồi chú tâm vào trang điểm. Ở gần như thế này các cô mới thấy được da mặt của các anh rất đẹp mà lại còn được ngắm mặt mộc của các anh nữa. Chỉ có Jungkook đang trong tuổi dậy thì cho nên phần gò má bị mụn, nhưng chỉ cần thoa một chút phấn là lại đẹp xuất sắc. Về phía hai main dancer thì rất yên tĩnh, phải công nhận rằng xương quai hàm và khuôn mặt góc cạnh của J-Hope vô cùng đẹp. Không phải ai cũng may mắn được đứng ở cự ly gần như thế này giống Jimin để được nhìn ngắm anh chàng. Thế nhưng cô Út thì lại chẳng có vẻ gì là quan tâm đến khuôn mặt siêu cấp đẹp trai của anh. Onni, Jimmy cất giọng gọi hai cô chị. Sao vậy Maknae? Soyeon xoay mình nhìn cô Út. Em không biết trang điểm. Jimmy nói tay chỉ hộp phấn đến trước mặt Soyeon. Em không biết trang điểm sao? Vậy nãy giờ em làm gì trên mặt J-Hope Sanbae vậy? Soyeon thắc mắc rời khỏi chỗ ngồi đi đến cạnh J-Hope, ánh mắt vừa nhìn đến khuôn mặt người kia liền bật cười khanh khách. Mấy thành viên còn lại thấy lạ cũng chạy đến xem, chung kết quả là cũng bỏ lăn ra sàn mà cười. Chỉ có J-Hope là không hiểu chuyện gì cho đến khi anh xoay mình nhìn vào gương mới hét ầm cả lên. Jimmy, sao em lại trang điểm tôi như cương thi vậy? J-Hope giật thót cả mình khi nhìn thấy gương mặt của bản thân. Vì còn quá nhỏ nên Jimmy không biết cách trang điểm, cô nhóc thấy chỗ nào có màu hơi ngăm ngăm thì mới thoa vào cho nên càng lúc lớp phấn càng dày, khiến mặt J-Hope trắng bệt giống y như cương thi. Thôi được rồi, để đấy đi, chút nữa Onni làm giúp em. Soyeon nói xong liền kéo Jungkook về ghế trang điểm nhanh chóng để còn make up cho J-Hope. Sau 30 phút thì mọi người tụ tập lại tại phòng make up, ai cũng đã được trang điểm và ăn mặc sang trọng, chỉ còn chờ J-Hope make up nữa là có thể lên sân khấu gặp fan. Trong lúc tụ tập ở phòng make up, mọi người đều gạt bỏ đi cái tôi của bản thân mà nói chuyện vui vẻ với nhau. Sắp tới comeback rồi, mong chờ quá đi à? Soyeon không ngừng ngồi bên tai cô bạn 97 lèm bèm về ngày comeback sắp tới của các anh. Kim Soyeon, cậu có thể bớt lèm bèm về việc comeback được không? Ai chẳng biết là sắp tới comeback của mấy Sanbae chứ, vậy còn một ngày quan trọng sau ngày comeback, cậu biết ngày đó là gì không? Haeji nhéo đùi non của Soyeon như để cảnh cáo cấm cô lèm bèm thêm chuyện comeback, ngay sau đó liền đặt câu hỏi cho cô bạn. Ý cậu là 25 sao? Soyeon đặt tay lên cằm xoa xoa tỏ vẻ bác học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, tớ đảm bảo tất cả mọi người ở đây sẽ không ai biết được ngày đó là ngày gì. Haeji hất mặt tự tin nói. Ngày gì được nhỉ? Haejin cũng bắt đầu chìm dần vào suy nghĩ của bản thân. Sắp tới mình có thu âm một bài hát mới, đừng nói sẽ được tung ra thị trường sớm vậy nha. Eunji hốt hoảng khi nghĩ đến bài hát sắp thu của cả nhóm. Không phải, Haeji lắc đầu, ngày công ty đổi ý cho các cô debut không cần tham gia Produce 101 hay sao? Tê lanh chanh nói suýt chút nữa là bị cả hai nhóm hội đồng. Vớ vẩn quá đi, làm gì có cái ân huệ đó chứ? Jimin bĩu môi đánh nhẹ vào tay Tê, chẳng lẽ là ngày lễ tình nhân? Haejin bắt đầu luyên thuyên mấy câu không đúng chủ đề. Onni này thật là, bây giờ là tháng 8 mà Onni. Haeji bật cười trước câu nói ngốc nghếch của cô chị. Là ngày sinh nhật sao? Jungkook hỏi. Haeji nghe được câu trả lời thỏa đáng thì tròn xoe mắt tay chỉ về phía Jungkook. Ô, đúng là dịp đó, nhưng quan trọng là sinh nhật của ai ạ? Trong nhóm mình còn có ai chưa sinh nhật sao? Saeyan hỏi. Là sinh nhật Maknae. Haeji hất cằm về phía Jimmy. Bingo, Haeji hét lên rồi lại ngơ ngác hỏi. Nhưng sao Onni biết, em, Soyeon và Maknae đều chưa sinh nhật, sao Onni biết hôm đó là sinh nhật Maknae vậy? Haeji bật cười trước câu hỏi ngốc của cô em. Tụi chị là dancer Lai và rapper Lai đó, có cái gì của nhau mà tụi chị không biết cơ chứ, hiểu rõ nhau là đằng khác, một ngày thì luôn dính nhau 24 chỉ để tập luyện, mọi thông tin, CMND của nhau tụi chị đều biết rõ hết. Wow, Oni có thể làm thân với Magne thật sao? Soyeon há hốc miệng ngạc nhiên. Magne không quá khó tính như mọi người nghĩ đâu, chỉ cần nói chuyện vài lần là sẽ thân với em ấy ngay thôi mà. Heji cười trừ tay thản nhiên khoác lên vai Jimmy, mà Magne thì cũng chả để tâm đến chuyện đó cho nên càng khiến mọi người ngạc nhiên hơn. Em đảm bảo Jimmy cũng chẳng nhớ ra ngày sinh nhật của bản thân. Heji cười trừ, vậy sao cậu biết ngày đó là sinh nhật Magne? Soyeon hỏi, hồi tối hôm qua em có đi tham quan phòng Jimmy, e nhặt được quyển sổ nhật ký của em ấy nên có hơi tò mò mở ra xem, nhưng mà em mới chỉ nhìn trang đầu thôi à, trong đó ghi mỗi 25/8/2003 Happy Birthday, nên em mới biết mà tin em đi em chưa có đọc trộm gì đâu. Heji xua xua tay cố minh chứng cho lời nói của bản thân. Wow, em thật quá can đảm khi nói ra điều đó đấy. Soga trầm trồ khen ngợi nhưng hàm ý sau câu nói là sự đe dọa cô. Em không sợ bị tử hình sao? À em hỏi, em ấy chắc không keo kiệt tới mức đó đâu, Jimmy rất phóng khoáng, nhất định sẽ bỏ qua chuyện này mà nhỉ. Heji vừa nói vừa nở nụ cười duyên, lời vừa dứt lập tức Jimmy phi đến bóp cổ cô rồi nhấc bổng cô lên đem đến sofa mà quẳng mạnh xuống, ai nhìn vào cũng chỉ nuốt nước bọt tiếc thương cho số phận Heji, về phía Heji thì đang thống khổ bởi những khớp xương đau nhức mới bị Jimmy làm tổn thương, bị Magne ném xuống còn đau hơn là việc cày ngày cày đêm tập vũ đạo. Đến giờ rồi đấy ạ, Jimmy lạnh lùng nói rồi bỏ ra ngoài trước. Không khí đang căng thẳng sau khi Jimmy bước ra khỏi căn phòng thì cũng giảm bớt đi được một phần nào gánh nặng cho mọi người. Đến giờ rồi đấy ạ, mọi người cũng nên về chỗ ngồi đi ạ, Saeon sau câu nói của Magne thì cũng khuyên mọi người ra ngoài. Các thành viên di chuyển về vị trí ngồi của bản thân, còn BTS thì bước ra sân khấu, các fan vừa bắt gặp idol liền hét ầm ĩ cả lên, trước khi fan side bắt đầu thì các thành viên BTS dành tặng cho các fan bài hát Anpan Man với vũ điệu nhí nhảnh và tinh nghịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau màn trình diễn các thành viên trở về bàn của mình với vị trí được nhóm sắp xếp là AM, Jin, Jungkook, J-Hope, Taehyung, Jimin, Suga, và dĩ nhiên người đầu tiên bước lên sân khấu không ai khác chính là Eunji. Ở phía dưới sân khấu có nhiều fan phải ồ lên vì nhan sắc vạn người mê của cô, trên sân khấu thì các anh cũng phấn khởi không kém khi được gặp lại các thành viên của Griffin, một nhóm nhạc có thể nói là do mấy anh thành lập vì nếu không có các anh bình chọn thì chắc chắn đến thời điểm hiện tại các cô cũng không được nổi tiếng như vậy. Eunyeong Haseyo, Eunji vừa ngồi xuống đối diện AM liền lịch sự chào hỏi. Eunyeong, AM vẫy tay chào cô còn không quên khuyến mại cho cô nụ cười để lộ ra cái núm đống tiền cực duyên. Bạn đã đến cà phê BTS chưa? AM hỏi, chưa ạ, Eunji lắc đầu vừa nói vừa lôi quần album trên bàn để cho anh ký. Tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi hơi trưởng thành một chút. AM đắn đo nói. Nê, Eunji khẽ gật đầu. Bạn có định kiến gì cho tương lai không? AM hỏi, định kiến cho tương lai sao ạ? Eunji trầm ngâm một lúc. Đúng vậy, cho bản thân lẫn cả nhóm. AM nói, cho bản thân thì có lẽ là, em mong muốn là em có thể debut và được mọi người biết đến, em sợ rằng những người lớn tuổi nhất nhóm sẽ bị phai mờ, còn về nhóm thì em chưa chắc chắn được ạ, vì đây mới chỉ là bầu trưởng nhóm tạm thời ạ, Eunji nói ngắn gọn. Ai nói bạn là người lớn tuổi sẽ lô mờ chứ hả? Jin ngồi bên cạnh nghe được hết cuộc trò chuyện đành bất bình mà hét lên khiến mấy đứa em cùng fan phải ngồi bật cười khanh khách. Mà công nhận biểu cảm của anh không đùa được đâu nha, tiếng hét ngàn vàng vừa vang lên là cả khuôn mặt anh đều đỏ ửng. Mẫu người bạn trai lý tưởng của bạn là gì hả Eunji? AM hỏi tiếp, mẫu người bạn trai của em là Jin Oppa à? Eunji cười mỉm mắt đảo sang nhìn Jin ngồi bên cạnh đang đơ như cây cơ. Ngay sau đó anh liền làm bộ mặt one way handsome còn không quên tặng kèm cho cô nụ hồn gió khiến các fan phía dưới hét ầm cả lên. Xin lỗi nhưng hôm nay có quá nhiều khách mời nên bạn có muốn trao quà gì cho AM không ạ? Nếu không thì mời bạn di chuyển để fan khác lên ạ, anh quản lý lịch sự đi đến nhắc nhở cô. À, đây là soju em mua ở Nhật Bản mong rằng các fan bên ầm sẽ thích ạ. Eunji lôi chai rượu đặt lên bàn rồi di chuyển qua chỗ Jin, lúc rời đi còn không quên bắt tay AM một cái. Người tiếp theo bước lên sân khấu là Hajin, cô vừa ngồi xuống vị trí của mình liền lễ phép chào hỏi. Bạn có tài lẻ không? AM vừa chào hỏi xong liền nhanh chóng đặt câu hỏi. Hajin lắc đầu cười khổ. Dạ không ạ, bạn đã theo dõi tôi bao lâu rồi? A em hỏi, em theo dõi Oppa cũng được 3 năm rồi ạ, Hajin nói. Vậy là từ 2016 đúng chứ? A em hỏi lại, nê, Hajin gật đầu nhẹ sau đó là đến phần tặng quà. Về phía Eunji và Jin thì có phần ồn ào, cả hai vừa chạm mặt nhau liền bật cười mà không biết nguyên do. Bạn nghĩ tôi là một người như thế nào vậy? Jin hỏi, là một người tốt ạ, hòa đồng, dễ thương và cực soái. Eunji nói ngắn gọn, vậy bạn thích màu gì? Jin hỏi, em thì không có màu yêu thích nhất định ạ, Eunji cười trừ. Em có món quà muốn dành tặng Sanbe nầm, cuốn album này là do tự tay em làm đấy ạ, mong là Sanbe sẽ thích. Eunji nói tay đưa cuốn album đến trước mặt Jin. Vừa nhận được cuốn album, Jin liền trầm trồ khen ngợi cuốn sổ in hình của các anh lúc nhận giải, bên trong toàn là hình của anh cùng những lời tâm sự của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tặng quà xong thì Eunji di chuyển đến chỗ Jungkook, còn Hajin thì chuyển đến chỗ Jin, tiếp theo sau là Haeji bước lên sân khấu. Cô vừa ngồi xuống chỗ của mình liền bắt lấy tay AM mà vật qua vật lại, mắt không khỏi toát lên sự ngưỡng mộ, nhưng cũng không vì thế mà quên đi phép lịch sự tối thiểu. Eunieng Haseyo, Sarahayo, AM bắt gặp hành động của cô liền bật cười, tay anh cũng chủ động xoa xoa ngón tay thon dài và mềm mại của cô mà nói. Bạn có biết nấu ăn không? Nê, em biết ạ, nhưng không hay vào bếp như Eunji Onni, Hajin Onni và Saeana, ai con gái cũng phải biết nấu ăn sơ sơ mà Oppa cũng có đôi lúc phải tự chăm sóc bản thân, trừ Mark Nê vì còn nhỏ nên cũng không thể đụng tới bếp nhiều, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì sao? Haeji nói tay đưa quần album cho AM ký tên. Bạn có thể xếp hạng độ đáng yêu của mọi người trong nhóm không? AM hỏi. Hừm, em thấy ai cũng đều đáng yêu hết, Mark Nê cũng rất đáng yêu tuy có hơi cọc cằn tí thôi ạ. Haeji cười trừ tay vẫn nắm chặt lấy tay AM, cô cũng không quên tặng anh một phần quà giá trị, đó là chiếc đồng hồ cô mua ở Thụy Sĩ rất đắt, cô đã phải để dành mấy tháng nay mới đủ tiền mua nó cho anh, khiến anh vô cùng cảm kích. Về phía Hajin thì Jin hỏi cô rất nhiều thứ, bạn có thích đọc sách không? Điều đó chẳng phải là nên áp dụng cho những người già hay sao ạ? Hajin ngơ ngác hỏi, trong lời nói có chứa hàm ý trêu chọc khiến cả Jin lẫn Eunji ngồi bên cũng cảm thấy nhột. Bạn có thích đội bóng nào không? Jin thẳng thắn hỏi. Cầu thủ bóng đá ấy ạ? Hajin hỏi. Đúng rồi, Jin khẽ gật đầu. Dạ không ạ, em không theo dõi bóng đá. Hajin nói, em có món quà muốn dành tặng cho Oppa. Hajin nói xong liền giơ lên hai chiếc móc khóa, một cái là hình AJ còn một cái là hình trái tim có khắc tên Jin. Đón nhận món quà từ tay cô, Jin liền cảm ơn rối rít. Eunji thì có vẻ hơi ngại khi phải bắt chuyện với cậu út nhà Bangtan, một người nhỏ hơn cô đến tận 5 tuổi vậy mà cô phải gọi cậu bằng tiền bối. Nuna có thể nói mấy thứ tiếng? Jungkook lịch sự hỏi, tôi có thể nói được hai tiếng, tiếng của đất nước và tiếng Hàn Quốc. Eunji cũng hiểu ý cậu Mark Nê, nếu đã ở trên sân khấu của BTS thì các cô sẽ được coi là fan không phải là hậu bối, cho nên cứ tha hồ mà xưng hô. Onni là người nước nào ạ? Jungkook hỏi, mắt nheo lại nhìn Eunji. Tôi là người Việt Nam, Eunji nói, tôi có mua soju ở Nhật Bản muốn tặng cậu. Eunji nói xong liền đưa chai rượu về phía cậu út. Jungkook nghe thấy rượu thì một mặt ruồng bỏ nhưng vẫn rất lịch sự mà nhận chai rượu từ tay Eunji, thế nhưng quà nhận từ tay phải thì ngay lập tức quăng qua tay trái cho anh quản lý, khiến mấy fan ở dưới phải cười rầm rộ cả lên. Sau khi tặng quà xong thì Eunji lại di chuyển sang vị trí của Ji, Hope, Hajin thì chuyển sang chỗ Jungkook, còn Haeji thì chuyển sang chỗ Jin, tiếp tục là Saeyan bước lên sân khấu, vừa ngồi xuống liền lôi một em AJ ra tặng cho AM, khiến các fan cùng mọi người vừa ngạc nhiên lại vừa buồn cười, thật sự thì muốn viết lời thoại nhiều hơn thế nhưng AU đang bí câu hỏi và vì quá dài cho nên đành rút ngắn lời thoại, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chuyện. LT, 3 cách chương.